quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 154, Fan Service. Góc truyện audio.com. Chấm, lời tác giả, one shot viết tặng bạn, Đỗ Ngọc Mai. 1. Nước mắt dù chảy ra cũng chỉ khiến khuôn mặt người kia càng thêm mờ mịt. Máu thì vẫn đọng ở nơi khóe miệng. Bàn tay ai đó gầy gò trắng bệch, run rẩy, yếu ớt, không còn chút sinh khí. Tứ hoàng tử nén xuống nghẹn ngào trong cổ họng, ôm lấy cái người xinh đẹp đang chết dần chết mòn kia vào lòng. Tứ điện hạ, y thường, ngoan, nghỉ ngơi đi. Một nụ cười thật nhạt cong lên. Người kia thều thào, tứ điện hạ, người tốt với y thường như vậy, y thường thật sự không nỡ bỏ rơi người. Tứ hoàng tử càng siết chặt y trong lòng, mím môi, vậy thì đừng bỏ rơi ta, y thường, xin ngươi, đừng bỏ rơi ta, chấm chấm chấm. Người gọi là y thương chậm rãi lắc đầu, tứ điện hạ tha tội, ta, chất độc trong người ta, chấm. Hắn quay đầu đi, y thường, ta nhất định, sẽ tìm ra thuốc giải. Tứ điện hạ, y gọi hắn, y thường, hắn gọi y, diễn tốt lắm. Cát, đạo diễn gọi bọn họ. 2. An Hy và Chu Dương là hai diễn viên trẻ thủ vai chính trong bộ phim đam mỹ cung đấu ngược luyến tàn tâm huyết diễm đang làm mưa làm gió trên thị trường gần. Đây, trong phim, An Hy đóng vai y thường. Bạn thuở nhỏ kiêm tham mưu kiêm người yêu của tứ hoàng tử do Chu Dương thủ vai. Khán giả mê couple chính, mê lấn sang diễn viên. Chỉ vỏn vẹn sau 2 tuần phát sóng, con thuyền Dương Hy đã hiên ngang vượt biển. Điều khiến cộng đồng fan điên đảo nhất là Chu Dương và An Hy vốn đã có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Hai người bọn họ ký hợp đồng chung một công ty mẹ. Ăn chung, ngủ chung. Được đào tạo chung, đến lúc đi thử vai cho phim huyết diễm cũng là đi cùng nhau. Điều thú vị là, lúc thử vai, An Hy không có xin làm thụ chính mà chỉ muốn vào vai thái giám cận thân nhí nhố bên cạnh tứ hoàng tử do Chu Dương đóng mà thôi. Chấm, không hiểu sao đạo diễn vừa liếc bọn họ một cái, liền cho cả hai đóng vai tình nhân luôn. Đợi đến lúc phỏng vấn, có người hỏi tại sao đạo diễn lại đưa ra quyết định như vậy. Cô ấy liền thần bí nói rằng, linh cảm nghề nghiệp của cô ấy mách bảo, giữa hai người bọn họ có gì đó đặc biệt, và đó cũng là khoảnh khắc con thuyền Chu Dương và An Hy biến thành chiến hạm. 3. Không một ai ngờ được Chu Dương và An Hy lại nổi nhanh như vậy. Công ty mẹ nhìn sấp nhỏ nhà mình hot đến mức vượt tầm kiểm soát thì trong lòng trăm mối tơ vò. Ban đại diện vì vậy mà kêu hai bạn trẻ lại, nhỏ nhẹ dặn dò, nói rằng, hai con sau này sẽ đối diện với muôn vàn thử thách. Khó khăn, trời xanh sẽ không nhân từ, đất mẹ sẽ không khoan thứ, ngay cả lũ người kia cũng sẽ đối xử với các con như hổ đói rình mồi. Tuy nhiên, dù khó khăn thế nào, trắc trở ra sao, dù có phải đối mặt với bao nhiêu buổi phỏng vấn, họp báo, fan meeting, livestream, hay thậm chí là bị quay lén, các con cũng tuyệt đối đừng quên rằng, fan service là vàng là bạc con nhé. 4. An Hy nghe lời dặn dò của công ty mẹ, trong lòng có chút ái ngại, chần chừ, còn Chu Dương thì chơi tới bến. Ban đầu chỉ là mấy cái chạm tay, sau đó là khoác vai, vén tóc, nhỏ nhỏ nhẹ nhàng tinh tế vậy thôi. Vậy mà khiến fan chết lên chết xuống. Thậm chí trong một cuộc phỏng vấn, có một người hơi thô lỗ hỏi Chu Dương đối với An Hy ở nơi công cộng gần gũi như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao? Tính tình An Hy dè dặt nhút nhát, nghe câu hỏi này, chỉ biết đỏ mặt im lặng. Còn Chu Dương thì lại mỉm cười tự tin. Hắn nói bọn họ huấn luyện cùng một công ty, ăn ở cùng nhau, tắm còn tắm chung rồi. Ngại vì ba chuyện đó, anh em tốt cả mà. Câu giải thích này vừa hợp lý mà lại vừa ám muội. Cộng đồng fan nghe xong thiếu điều muốn bùng nổ. Trong cả tuần, trên mạng, Đi đâu cũng đều là cảnh cắt Chu Dương nói mình từng tắm chung với An Hy. Đám fan xem mà quắn quéo cả người. Công ty mẹ ngồi nhà. Nhìn thấy hai đứa trẻ nhà mình biết chơi đùa với cảm xúc người hâm mộ như vậy thì tự hào vô cùng. Diễn viên có khác, diễn hay như thật, nếu không phải chính miệng bọn họ kêu đám nhỏ diễn cho fan xem, thì bọn họ cũng sẽ tin rằng, giữa hai bạn nhỏ có cái gì đó mờ ám. Năm, An Hy và Chu Dương thuê cùng một căn nhà, hai phòng ngủ, tính tình Chu Dương bê bối, không biết chăm sóc bản thân mình, miếng ăn giấc ngủ đều phải cần An Hy chăm giúp. Hôm nay, An Hy ngủ dậy, chạy sang phòng Chu Dương gõ cửa. Cậu hỏi hắn đói chưa? Để cậu đi nấu đồ ăn sáng. Chu Dương dụi dụi mắt, ngáp một cái, đứng dậy, đi lại chỗ An Hy, kéo cậu vào trong phòng. Hắn gật đầu, nói hắn đói rồi, muốn ăn sáng, sau đó thì đóng cửa phòng lại. 6. Chuyện kể rằng có hai chàng trai trẻ tuổi cùng nhau làm việc cho một công ty giải trí, tập luyện cùng nhau, ăn uống cùng nhau, ở chung với nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đi qua mọi thăng trầm của tuổi trẻ. Và vâng, sự thật là có tắm chung với nhau luôn. Bởi vậy nên nếu bây giờ trong phòng Chu Dương có phát ra tiếng rên gì thì cũng đừng ngạc nhiên. Có trách, thì chỉ có thể trách công ty mẹ không biết quản lý sấp nhỏ nhà mình mà thôi. 7. Tình hình hiện tại đang rất căng thẳng. Bộ phim Huyết Diễm đã tiến vào thời kỳ ngược. Ngược nữa, ngược mãi, Y Thường bị kẻ địch bắt cóc, tra tấn 7.749 kiểu. Đã vậy trong người Y còn có chất độc chưa giải. Sinh mạng tựa như ngọn đèn trước gió. Mà ở bên này, tứ hoàng tử bị kẻ khác vu khống, ném vào đại lao, nơi ngục giam dơ bẩn. Vết thương trên người hắn không được xử lý kỹ lưỡng, dẫn đến nhiễm trùng. Đến khi hắn được giải oan, trở về tẩm cung, thái y nhìn ra thịt hắn biến đen thì chỉ biết thở dài. Sau đó cưa đi tay trái của hắn, tiếng gào thét thấu cả trời xanh, sự bi thương sâu vô cùng tận. Nước mắt khán giả lấp đầy một dòng sông. Số người muốn đi đốt nhà biên kịch và đạo diễn tăng lên vùn vụt. Dẫu biết rằng đây là một bộ phim ngược, nhưng biết trước bi thương không có nghĩa là sẽ giảm được bi thương. Vào cảnh tứ hoàng tử cưa tay, đạo diễn còn chơi khốn nạn bịa đại một lý do nói thuốc giảm đau hết rồi. Đã vậy còn tạo hiệu ứng sấm chớp mưa rơi đủ kiểu. Trái tim mong manh của khán giả đồng loạt rơi xuống vực đen tăm tối. Đau thương cho tứ hoàng tử và Y Thường không thể ở cạnh bên nhau. Trong lúc cả cộng đồng mạng đang chìm vào bi thương, thì ảnh chụp lén Chu Dương và An Hy hôn môi nhau bị đăng lên mạng. 8. Cả bầu trời u ám do tình tiết trong phim Huyết Diễm gây nên bất ngờ sáng rực pháo hoa. Cả thế giới Internet nhất thời điên đảo. Chiến hạm Dương Hy tung hoa gieo hò ở khắp mọi nơi. 9. Công ty mẹ triệu tập Chu Dương và An Hy lại để nói về vụ này. An Hy cúi đầu im lặng, còn Chu Dương thì trực tiếp thừa nhận. Hắn có cảm tình với An Hy từ lần gặp đầu tiên. Sau đó thì âm thầm theo đuổi cậu. An Hy tuy không thích, nhưng vì tính tình nhút nhát, không dám từ chối thẳng thừng. Hôm nọ, hắn nhân lúc An Hy không đề phòng mà hôn môi cậu ấy mới khiến cả hai bị chụp lén. Không liên quan gì đến cậu ta. An Hy nghe xong thì chớp chớp mắt nhìn Chu Dương. Cậu hỏi Chu Dương đang nói cái gì vậy? Hồi xưa là cậu chủ động leo lên giường hắn. Bọn họ mới bắt đầu ở bên nhau. Sao Chu Dương lại nói dối công ty mẹ vậy? Chu Dương đỡ chán nhìn An Hy. An Hy lúc này mới hiểu ra Chu Dương đang bao che cho mình. Nước mắt lưng tròng, cậu ôm lấy Chu Dương. Cậu nói khi xưa là cậu chủ động câu dẫn hắn. Công ty mẹ muốn loại trừ thì loại trừ một mình cậu là được rồi. Chu Dương lập tức bác bỏ. Nói mọi chuyện đều do mình gây nên. Không liên quan đến An Hy. Hai người bọn họ ra sức khóc lóc. Dành phần trách nhiệm về phía mình. Đại diện công ty mẹ ngồi ở giữa nãy giờ vẫn chưa kịp nói lời nào. 10. Photoshop. Tấm hình đó là Photoshop. Do đại diện công ty mẹ đăng lên để xoa dịu fan. Chuyện là bởi vì tình tiết phim huyết diễm quá mức tàn khốc. Có một số người xem bắt đầu đòi bỏ phim. Nhà sản xuất mới hợp tác với công ty mẹ. Photoshop hình Chu Dương và An Hy đăng lên mạng để giữ fan. Đợi đến khi chuyện này qua đi thì sẽ tung tin đính chính vụ Photoshop. Hôm nay công ty mẹ gọi hai người đến đây là để giải thích với bọn họ vụ này. Ai ngờ bọn họ lại đi kể hết gián tình với công ty mẹ. Ôi cái tình huống này. Thật là ngại ngùng. 11. Về việc hai người bọn họ hẹn hò. Công ty mẹ có một hợp đồng quảng cáo ở bên nước ngoài. Muốn An Hy tham gia. Chỉ cần An Hy tham gia. Công ty mẹ sẽ để yên cho hai người bọn họ. Quá trình quay quảng cáo chỉ có vỏn vẹn một tháng mà thôi. An Hy và Chu Dương đều không thấy có vấn đề gì. Nên đã đồng ý. Bản thân Chu Dương cũng bận bịu chuẩn bị cho một bộ phim mới. Một tháng cứ thế trôi qua rất nhanh. Thế nhưng cả hai không ai ngờ được. An Hy lại không thể trở về. 12. Mẫu quảng cáo do An Hy đóng nổi rất nhanh. Các fan nước ngoài vốn đã chú ý đến An Hy nhờ bộ phim huyết diễm. Nay lại thấy cậu đóng quảng cáo ở nước mình thì thích thú vô cùng. Doanh thu nhờ đó mà tăng lên đáng kể. Công ty đối tác lập tức ngỏ lời muốn mời An Hy làm đại diện thương hiệu cho bọn họ. Ký hợp đồng 5 năm. Nghĩa là An Hy sẽ phải ở nước ngoài tận 5 năm. An Hy ban đầu không đồng ý, cậu không muốn xa cách Chu Dương lâu như vậy. Chu Dương liền gọi điện thoại khuyên bảo. Nói cậu hãy đồng ý đi. Hắn sẽ nói chuyện với công ty mẹ để hắn chuyển sang hoạt động ở chi nhánh nước ngoài. Như vậy bọn họ có thể ở cạnh nhau. 13. Công ty mẹ kiên quyết không để Chu Dương ra nước ngoài. Bọn họ đang có rất nhiều dự án cho hắn ở trong nước đang lên kế hoạch. Biết tin, An Hy liền từ chối làm người đại diện. Muốn về nước, công ty mẹ cũng không cho. Họ nói, theo hợp đồng An Hy ký với công ty, cậu phải tham gia tất cả các hoạt động mà công ty mẹ sắp xếp. Nếu từ chối sẽ phải đền tiền hợp đồng. Chu Dương và An Hy lúc này mới tỉnh ngộ ra. Công ty mẹ đang cố tình chia cắt bọn họ. 14. Tình hình đang rất căng thẳng. Nếu An Hy và Chu Dương muốn tiếp tục sự nghiệp, bọn họ sẽ phải xa cách. Thời gian 5 năm, ai biết chuyện gì có thể xảy ra. Còn nếu muốn ở cạnh nhau, một trong hai phải chấm dứt hợp đồng với công ty mẹ. Công ty mẹ của bọn họ là một tổ chức rất có quyền lực trong giới giải trí. Chấm dứt hợp đồng đồng nghĩa với việc đời này kiếp này đừng mơ có chỗ đứng trong ngành nữa. Nghĩ đến đây, cả hai liền trầm ngâm. Chu Dương nói để hắn chấm dứt hợp đồng. An Hy liền giành, nói để cậu làm. Cả hai nói qua nói lại một hồi lại thành cãi nhau. Chu Dương nói hôm bị công ty mẹ triệu tập, hắn là người vạ miệng khai ra tất cả. Bảo cậu để yên cho hắn gánh trách nhiệm. An Hy lại nói năm xưa chính cậu là người chủ động câu dẫn hắn. Do cậu biết luật phạm luật mới ra nông nỗi này. Bảo hắn để cậu đứng ra gánh vác. Bọn họ tranh cãi đến trời đất tối tăm. Mãi đến khi An Hy bật khóc. Hai người mới thôi. Chẳng bằng. Đừng ai gánh trách nhiệm cả. Chu Dương nói. Chúng ta yêu xa đi. Chỉ 5 năm thôi mà. Chuyện yêu xa vốn không dễ dàng. Nhưng An Hy nghe giọng Chu Dương chân thành như vậy. Trong lòng có chút hy vọng. Nhưng, anh đợi em nổi không? Đồ ngốc này, 5 năm thôi mà, chỉ có chuyện em bỏ anh. Không có chuyện anh không đợi được em. An Hy nhìn vào màn hình điện thoại lau nước mắt. Bọn họ đã sóng vai đi cùng nhau lâu như vậy. Không ngờ lại có ngày chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn mà mỗi người một phương. 5 năm. Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng chỉ cần tình yêu của bọn họ đủ mãnh liệt, mọi chuyện đều sẽ đâu vào đấy thôi mà. phải không? 15, 5 năm sau, à nhầm, 5 tiếng đồng hồ sau, công ty mẹ gọi điện cho An Hy, bảo cậu sắp xếp hành lý, lập tức về nước. Tình hình là tập cuối cùng của phim Huyết Diễm vừa phát sóng. Nhân vật Y Thường cuối cùng hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Tứ hoàng tử lên ngôi hoàng đế, nhưng lại trở thành độc cô quả nhân. Không người bầu bạn, cảnh cuối cùng, hắn đếm thăm mộ Y Thường. Không nói gì, chỉ đặt xuống kỳ vật của hai người, rồi lặng lẽ rời đi. Cộng đồng fan hâm mộ vốn dĩ đang tan nát cõi lòng trước cảnh tượng đôi lứa âm dương cách biệt. Bọn họ đang định quay sang chiến hạm Dương Hy tìm chút an ủi, thì không biết tên ngốc nào lại leak thông tin công ty mẹ lợi dụng điều khoản trong hợp đồng chia cách hai bạn nhỏ. Dương Hy bây giờ trời Nam đất Bắc, mỗi người một nơi, không rõ ngày tương phùng. Còn mẹ nó tình cảnh y hệt trong phim. Toàn bộ thành viên của chiến hạm Dương Hy lập tức điên máu, kêu gọi tập trung bao vây trụ sở công ty mẹ, phản đối dữ dội việc nô lệ hóa thần tượng của bọn họ, phản đối luôn chuyện chia cách uyên ương. Chấm, số lượng người đã lên tới ngang ngửa một quân đoàn, sợ rằng nếu không làm gì sớm, đám đông thật sự sẽ xông vào bóp cổ ban giám đốc. Lúc này công ty mẹ chỉ biết ngửa cổ lên trời mà khóc. An Hy, Chu Dương, các con phải đến đây nhanh đi. 16. Trên đời này, có một thứ gọi là couple quốc dân, là loại cặp đôi được cả thiên hạ thờ cúng. Mặc dù máu đổ thành sông, thì chất đầy đồng, miễn là hai con người đó được ở bên nhau, hạnh phúc trọn đời thì những chuyện khác đều không quan trọng. Tiền bạc cũng không quan trọng. 17. Trong một căn phòng lớn, ban giám đốc công ty mẹ của Chu Dương và An Hy đang nhìn chăm chú một đống sản phẩm mới ra lò. Nào là búp bê nhồi bông, nào là móc khóa, photobook, poster, hình dán, cốc uống nước, áo thun, cùng vô số những sản phẩm sử dụng hình ảnh của cặp đôi quốc dân Dương Hy. Chấm chấm, cùng lúc này, có cuộc gọi đến. Là công ty nước ngoài đã ngỏ lời mời An Hy làm đại diện cho họ. Bọn họ muốn bàn về chuyện sử dụng bản quyền hình ảnh của couple Dương Hy bên nước họ như đã thỏa thuận. Ban đại diện nhìn nhau, cười tà ác, tất cả đều là kế hoạch của bọn họ. Nắm bắt thời cơ con thuyền Dương Hy trở thành chiến hạm, bọn họ liền bảo sấp nhỏ tung fan service câu thêm fan. Kế tiếp là tung ảnh Photoshop Chu Dương và An Hy hôn nhau lên mạng, cho fan biết bọn họ yêu nhau thật. Sau đó thì dụ cho hai bạn nhỏ khai ra chuyện tình cảm, rồi lại hợp tác với công ty nước ngoài dựng lên màn kịch kia, khiến An Hy và Trùng Dương tưởng như không thể về bên nhau. Sau đó thì canh đúng tập cuối phim Huyết Diễm mà leak thông tin công ty bọn họ chia cách chiến hạm Dương Hy, kích thích đám đông nổi dậy. Cuối cùng thì công ty bọn họ sẽ đóng vai phản diện, để quần chúng làm anh hùng giải cứu cho mối lương duyên trắc trở kia, và thành công đẩy Chu Dương, An Hy lên làm couple quốc dân. Bây giờ chỉ cần ngồi không bán đồ liên quan đến hai đứa nhỏ cũng tha hồ kiếm tiền. Tiền, tiền, tiền, tiền, ta nói, ai muốn chơi fan service thì phải chơi tới nước này này. Ha ha ha, cách chương.